Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập số 28 của bộ truyện Quang Âm Chư Ngoại. Quý vị có thể nghe thấy là cái giọng của mình nó đang rất là khàn ồm, nên là mình đang ốm. Mình sẽ cố gắng thu một chút phục vụ, một chút thôi, nói là một chút thôi nó cũng rất là nhiều. Hiện giờ rất nhiều, làm rất là nhiều. Bởi vì làm nhiều quá nó không có thời gian phục hồi cho mình. Mình đang xem xét là bỏ bớt, nhiều quá mình không làm xẻ mất. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Từ xa nhìn lại, thân ảnh kia như phá vỡ bầu trời, hình thành khí lưu, dấy lên từng tiếng nổ vang, có thể thấy được tốc độ của nó kinh người như thế nào. Tớ hị tốt lắm! Triệu Trung Hằng cười to, thân thể nhoáng một cái nhảy lên, rời khỏi con thuyền lao đến không trung, đang muốn ra tay. Sắc mặt Hứa Thanh khẽ động, có chỗ cảnh giác, đứng dậy nhìn mặt biển phía sau Pháp Chu. Chỉ thấy phạm vi trọn vẹn hơn 10 trượng, đang mãnh liệt cuộn mình theo con ngụy sĩ điểu gào thét từ bầu trời tới gần. Dường như dưới đáy biển có gì đó tồn tại, lúc này đang nhanh chóng tới gần mặt biển. Hàn mang trong mắt của Hứa Thanh lóe lên, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hắn ngay lập tức hóa ra màn phòng hộ của Pháp Chu. Mà trong chớp mắt khi trạng thái phòng hộ hình thành, hắn do thông qua long kình của mình, thình lình thấy được một con quái vật khổng lồ đang dùng tốc độ kinh người tới gần phía sau Pháp Chu. Trong chớp mắt, từ đáy biển lao đến, phá vỡ mặt nước. Trong tiếng nổ vang, mặt biển phía sau Pháp Chu trực tiếp nổ tung phạm vi trăm trượng. Một con quái vật toàn thân đen nhánh mọc lên đơn phiến, cái đầu cực lớn giống như cá sấu, mang theo dữ tợn cùng hung tàn trước đó chưa từng có, phá biển mà ra. Mùi tanh trong nháy mắt tràn nhập bốn phương, sóng biển cũng mãnh liệt cuộn mình, nó mở cái miệng rộng hướng về phía ngụy sĩ điểu đang bay đến, trực tiếp nuốt một cái. Ngụy sĩ điểu thân hình rất lớn, nhưng nếu so với cái miệng này thì thật giống như một món điểm tâm nhỏ vậy. Trong thời gian ngắn đã bị loại quái vật giống như long ngạc này há miệng rộng hoàn toàn nuốt vào. Theo tiếng nổ vang, con quái vật này rơi vào trong biển. Bọt nước bắn lên nhập trời, khuếch tán về bát phương, khiến cho con thuyền của Hứa Thanh và Phượng Điểu Hào của Triệu Trung Hằng như hai chiếc lá cây trên đại dương bao la vậy, không tự chủ được mà bị cuộn ngược ra. Chỉ bất quá con thuyền phía trước là tự động, con thuyền phía sau là gần như không thể khống chế được. Sắc mặt Triệu Trung Hằng ngay lập tức đại biến, trong thần sắc lộ ra hoảng sợ. Gã giờ phút này đã bay đến trên không trung. Cũng may, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nói cách khác, nếu như gã vừa nãy nhích tới gần ngụy sĩ điểu, giờ phút này chỉ sợ đã bị cắn nuốt, không khác con chim kia. Sinh tử ngay gần trực tiếp làm cho trái tim của gã đập nhanh vô cùng, khiến cho sắc mặt trắng bệch của gã cấp tốc rút lui, mặc kệ toàn thân bị dấy lên nước biển. Toàn lực lui về phía Phượng Điểu Hào, cho đến khi hai chân rơi vào trên bong thuyền, thân thể của gã vẫn không nhịn được phát run. Dường như sợ rút lui chậm, thứ quái vật kinh khủng dưới mặt biển sẽ lần nữa há miệng lớn. Nhưng gã là thân đệ tử ngọn núi thứ bảy có tố chất cơ bản, dù cho gã theo bản năng điều khiển pháp chu, khiến mình dần dần khôi phục khống chế con thuyền. Nó là Xa Cảnh Long. Đinh sư tỷ, người nhanh đến chỗ của ta, chúng ta phải lập tức rời khỏi phạm vi hải vực này. Trong lúc sóng biển cuồn cuộn, Triệu Trung Hằng lắc lư trên Phượng Điểu Hào, vừa điều khiển pháp chu vừa gấp gáp truyền giọng nói qua. Câm miệng, nếu như không phải ngươi ngu xuẩn ra tay, kích thích ngụy sĩ điểu, nó đã muốn bay đi, làm sao quay trở về phát động công kích? Trên hải trí đã ghi chép rồi, ngụy sĩ điểu là món Xà Cảnh Long thích ăn nhất. Con Xà Cảnh Long này rõ ràng là bị ngụy sĩ điểu trên bầu trời hút đến. Nếu như người không ra tay lung tung, con Xà Cảnh Long này chắc chắn sẽ thuận theo ngụy sĩ điểu rời xa. Sắc mặt của Đinh Sư Tỷ rất khó coi. Thật là đối với đệ tử ngọn núi thứ bảy này mà nói là những kẻ săn thú trong biển cấm. Mặc dù Xà Cảnh Long không phải một trong những con mạnh nhất,

Sa Cảnh Long. Không chỉ như thế, độc giác trên pháp chu cửa hở thành cùng với bốn cái chân đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mang theo uy hiếp mãnh liệt khuếch tán về Sa Cảnh Long. Bên trong độc giác ẩn chứa thôn vệ cùng với 3.000 lưỡi đao ở bên trong mỗi cái chân thuyền. Giờ phút này toàn bộ đều đã làm xong chuẩn bị bộc phát, hàn ý kinh người, khiến cho cả người Sa Cảnh Long chấn động. Những cái gai sắc nhọn trên cổ lắc lư rất nhanh, hiển nhiên cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt tạo thành giằng co với Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh hợp lại cùng Long Kình, lạnh như băng nhìn về cổ của nó. Cứ như vậy, một nén nhang trôi qua. Con Sa Cảnh Long ở một nơi sau khi bơi một vòng, sau khi nhận ra Hứa Thanh không dễ chọc, vì vậy chậm rãi đuôi ra phía sau. Cuối cùng thân thể nhoáng một cái bỏ qua con mồi, biến mất ở nơi xa. Hứa Thanh cũng không buông lỏng cảnh giác, cứ duy trì trạng thái như vậy, điều khiển pháp chu đi. Cho đến khi pháp chu hoàn toàn rời khỏi mảnh hải vực này, đến một lúc lâu sau, hắn mới thở ra một hơi thật sâu. Đinh Sư Tỷ cùng Triệu Trung Hằng trên Phượng Điểu Hào cũng đều nhao nhao xả hơi. Trên hải trí, câu nói tập tính của con hải thú này không thích mạo hiểm. Chỉ khi đủ 10 phần nắm chắc, nó sẽ ra tay. Quả là thế. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua biển khơi phía trước. Hắn biết, trên thực tế chẳng qua nơi đây khá gần mặt biển mà thôi. Xa xa không tới khu vực biển sâu. Nhưng dù là như thế, cũng đã hung hiểm như vậy. Có thể nghĩ toàn bộ biển khơi ngoài kia nhất định là quỷ dị và nguy hiểm đến cực hạn. Vì vậy Hứa Thanh chú ý đến trên bầu trời, nhìn đến nửa khuôn mặt thần linh. Tất cả những cái này đều bởi vì thần linh đến đây. Thần xuất hiện, cải biến vạn vật chúng sinh, khiến cho tất cả mọi thứ đều trở nên hung hăng và đáng sợ. Hứa Thanh trầm mặc đi qua biển khơi. Hồi lâu, đầu óc của hắn chậm rãi hiện ra bộ dáng vừa rồi của Sa Cảnh Long, trong mắt lộ ra suy tư. Bộ dáng của đối phương hình như để thích hợp sinh tồn trong biển cấm hơn. Hứa Thanh trầm ngâm trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết. Dưới sự thử nghiệm của hắn, bộ dáng của Long Kình biển cấm dưới pháp chu chậm rãi cải biến. Cùng lúc đó, sau khi Đinh Sư Tỷ và Triệu Trung Hằng thoát ly khỏi nguy hiểm, giờ phút này đang xả hơi, đều nhao nhao nhìn về phía Hứa Thanh. Thần thái trong con ngươi càng trở nên sáng sủa hơn. Người sau thì trong lòng đắng chát, còn lưu lại cả vẻ hoảng sợ như trước. Mặc dù không nhìn thấy Hứa Thanh ra tay, nhưng khí thế cường hãn kinh khủng cùng với hư ảnh của bạt vừa rồi của hắn, còn có cả Long Kình biển tấm, khiến cho hai người bọn họ rất rõ ràng. Hứa Thanh trước mắt này nếu so với suy nghĩ lúc trước bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Khí huyết hóa hình, họ Hứa này chẳng những từ hóa hải kinh tạo thành Long Kình biển tấm, luyện thể rõ ràng cũng đã đến đại viên mãn. Hắn sao có thể mạnh như thế? Hứa sư đệ này chẳng những đẹp trai, tu vi so với phán đoán trước đây của ta còn càng sâu hơn. Và lại nói không chừng còn có thủ đoạn che giấu chưa sử dụng. Người như vậy ngày sau đại khái có thể đạt tới trúc cơ. Ngay khi cõi lòng bọn họ đang có những suy nghĩ khác biệt, biến hóa của con Long Kình dưới pháp chu Hứa Thanh càng lúc càng lớn. Cổ của nó dần dài dò, hiện ra một loại cảm giác gai sắc. Thân hình của nó có bốn cái vảy cá càng lúc càng giống Sa Cảnh Long. Cổ cảm giác hung hăng trên người nó bắt đầu vượt qua trước đây, biến thành càng hung tàn hơn. Nó theo cải biến càng hay càng trở nên mãnh liệt hơn. Lúc chưa từng nhìn thấy Sa Cảnh Long, Hứa Thanh không cải biến được tỉ mỉ. Nhưng hôm nay đã thấy, hắn cảm giác được bộ dáng đối phương sẽ khiến cho tốc độ Long Kình nhanh hơn. Và lại, dựa trên phương diện săn bắt cũng càng linh hoạt, có lực công kích hơn. Đồng thời xung quanh hắn, theo hóa hải kình vận hành, từng con cá kiếm được hình thành dưới đáy biển cũng huyễn hóa ra từng con ngụy xỉ điểu. Thậm chí mơ hồ có một thân ảnh sinh vật hình người khổng lồ, cỡ nhỏ cũng chậm chậm hình thành bên những giọt nước. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, lúc mặt biển nổ vang, Long Kình bị Hứa Thanh cải biến thành bộ dạng trực tiếp phá vỡ mặt biển bay ra, truyền tới tiếng gào thét giữa không trung. Từng con cá kiếm được dựng lên, hình thành từng đạo cầu vồng dưới ánh mặt trời. Một màn này lập tức liền làm cho ánh mắt của Đinh Sư Tỷ và Triệu Trung Hằng trợn to. sau khi cảm nhận được linh năng chấn động thuộc về hóa hải kình của ngọn núi thứ bảy trên đó, liền bị làm cho thất thần. Không phải tất cả đệ tử tu luyện hóa hải kình tới tầng thứ 8 đều có đủ cực hạn nắm hình quyền thành long kình, cũng không phải toàn bộ đệ tử thành hình long kình đều có được cảm ngộ sự khống chế đến mức cực hạn, sau đó cải biến hình thái của long kình. Tất cả những thứ này khiến cho Đinh Sư Tỷ và Triệu Trung Hằng vốn đã vô cùng kinh ngạc, giờ phút này lại càng thêm chấn động. Xa cảnh long cũng được, cá kiếm cũng được. Những thứ này đều không phải hình vẽ thuật pháp được ghi chép bên trong hóa hải kinh, mà đều là cảm ngộ của Hứa Thanh đối với lần ra biển lần này. Biển khơi, thật giống như một người đắc đạo. Thâm sâu quỷ dị, đồng thời khi bên cạnh nó cũng không cần chỉ dạy gì cho ngươi, nhưng vẫn thể khiến cho lòng ngươi nhận được dẫn dắt, nhận được điểm hóa. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, về sau trên đường, Triệu Trung Hằng càng ngày càng đắng chát và ủ rũ. Gã hoàn toàn ý thức được cái tên Hứa Thanh này mình không thể trêu chọc vào. Sắp xuân trở thành trúc cơ trong tương lai của đối phương đã lớn đến cực hạn. Mà một khi trúc cơ, khi mình thấy hắn cũng cần phải cung kính bái kiến. Gã cũng không muốn vì thế mà đi tìm gia gia của mình đi xin giúp đỡ. Bởi vì gã không dám. Trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua loại việc này. Nhưng kết quả mặc dù đối phương thảm, nhưng chính mình cũng thảm tương tự như vậy. Có mấy lần gã cảm thấy mình sẽ bị gia gia đánh chết. Cho nên, gã chỉ có thể không ngừng cầu nguyện lộ trình sớm kết thúc ở trong đáy lòng để cho Hứa Thanh nhanh chóng rời khỏi. Dưới sự cầu nguyện của gã, mấy ngày tiếp theo biển khơi là sóng gió bằng phẳng. Ba người không đụng phải hung hiểm gì nữa. Pháp Chu cũng dần dần tới gần quần đảo Tây San, càng ngày càng đến gần, cho đến khi từ xa xa có thể thấy được đường nét của quần đảo. Mà sự nhiệt tình của Đinh Sư Tỷ cũng liên tục tăng vọt trên đường đi. Từ khi lên thuyền đến nay, vì thu hoạch tri thức mà đưa ra vô số tài liệu, giá trị hình như tất cả đã hơn 300 linh thạch rồi. Điều này làm cho Hứa Thanh nhìn ra Đinh Sư Tỷ rất khát vọng và tôn trọng đối với tri thức. Hắn cảm giác đối phương là một người thật tốt. Dù lần này mình ra biển săn bắn, nếu không thuận lợi, thì có lẽ thu hoạch của hắn chưa hẳn có nhiều như vậy. Bất quá, nghĩ đến việc mình cũng đã hao phí rất nhiều thời gian tu hành để giải thích chỉ đạo cho đối phương về tri thức dược thảo, và lại một đường cũng có trách nhiệm bảo vệ. Cho nên sau khi Hứa Thanh cân nhắc trong lòng, liền cảm thấy giao dịch lần này vẫn rất hợp lý. Nhưng nửa ngày thời gian cuối cùng, đối với những gì Đinh Sư Tỷ hỏi, Hứa Thanh như cũ vẫn kiên trì trả lời, cũng không nhận tài liệu của đối phương nữa. Hắn rất tán thưởng đối với sự hiếu học của Đinh Sư Tỷ. Mà Triệu Trung Hằng thấy một màn như vậy, đáy lòng lại tuyệt vọng ai thán. Gã cảm thấy một khi tên tiểu bạch kiểm này bắt đầu không cần đến tiền nữa, đó chính là khi muốn hạ thủ. Vì vậy, gã ngẩng đầu nhìn vào quần đảo Tây xa nơi xa, hận không thể lập tức đi tới đó, kết thúc chuyến đi này, để cho Hứa Thanh nhanh chóng rời khỏi. Cứ như vậy, hoàng hôn dần dần trôi qua. Theo ba người di chuyển, dù Đinh Sư Tỷ có phần không muốn, nhưng quần đảo Tây San vẫn càng ngày càng rõ chiếu vào trong mắt bọn họ. Cho đến khi đến mục đích chuyến đi lần này của Đinh Sư Tỷ, nội tâm Triệu Trung Hằng kích động tới cực hạn, chờ mong Đinh Sư Tỷ trên con thuyền của Hứa Thành. Hứa sư đệ, ngươi thực sự không muốn cùng chúng ta đi vào nơi đây sao? Ta muốn đi bái phỏng một vị trưởng bối, là dì nhỏ của ta. Tu vi của nàng rất cao thâm, lại ưa thích hướng dẫn hậu bối. Nếu như ngươi nhất định tới, sẽ có thu hoạch không nhỏ. Trước khi Đinh Sư Thủy rời thuyền, quay người nhìn Hứa Thanh khuyên một câu. Nội tâm Triệu Trung Hằng ở một bên lập tức hồi hộp một tiếng. Tâm cũng đã dâng lên tới cổ họng, chăm chú nhìn chăm chăm Hứa Thanh, sợ Hứa Thanh gật đầu. Không đi, ta có việc cần phải xử lý. Đinh Sư Tỷ xin bảo trọng. Trên mặt Hứa Thanh lộ ra nụ cười đễ độ, đợi Đinh Sư Tỷ sau khi lên bờ vẫn không ngừng quay đầu nhìn về phía Pháp Chu. Hứa Thanh tiêu sái đi vào Pháp Chu. Pháp Chu liền phát ra tiếng trầm đục, chậm rãi đuôi về phía sau, thay đổi phương hướng chuẩn bị chạy về nơi xa. Phía sau hắn, trên bờ của hòn đảo, trong biển gió lớn, đạo bào của Đinh Sư Tỷ theo gió mà động, tóc mái đen bay múa trong gió, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, Đôi mắt sáng nhìn Hứa Thanh trên pháp chu đang đi xa, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Hứa sư đệ đi đường cẩn thận, đợi kết thúc chuyến đi lần này, khi trở về tông môn, ta sẽ tiếp tục tìm ngươi thỉnh giáo. Hứa Thanh trên pháp chu nghe vậy khẽ gật đầu, phất phất tay, điều khiển pháp chu dần dần đi vào trong biển khơi. Theo pháp chu rời xa, pháp chu cũng trở về yên tĩnh của ngày xưa. Trên mặt Hứa Thanh ở trong sự yên lặng, hiện lên vẻ bén nhọn. Hắn đứng trên pháp chu tựa như chậm rãi hóa thành một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ. Ánh mắt như lạnh lùng, nhìn chăm chú quần đảo phía xa nơi biển cấm. Cái kia, chính là mục đích chuyến đi lần này của hắn. Đảo Hải Tích. Dựa theo tốc độ của hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ 2 ngày là có thể đạt tới. Mà đảo Hải Tích có một tư cách khác là nơi thừa thái ra Hải Tích, là nơi kiếm tài nguyên công cộng, cho nên nơi đây nhất định tồn tại giết chóc và tranh đoạt. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàng mang, chuyến đi này nhiều ngày trên biển khơi khiến cho hắn càng thêm quen thuộc đối với biển cấm, đồng thời cũng đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Càng phải cảnh giác hơn. Hứa Thanh thì thào, vung tay phải lên. Pháp chu dưới thân lập tức lần nữa bộc phát tốc độ, gào thét, lao về phía trước mặt biển. Dựa theo hải đồ chỉ dẫn, khoảng cách với đảo Hải Tích càng ngày càng gần. Trên đường, hắn bắt đầu sửa sang dao găm của mình, mang theo bao tay, mài bén nhọn lại mũi que sắt màu đen, sắp xếp ngay ngắn độc dược của bản thân. 1 ngày, 2 ngày. Ngày thứ 3, khi hoàng hôn tràn nhập trên bầu trời, ánh sáng chiều tà đỏ xuyên thấu qua những khe hở của mây chiếu rọi vào biển khơi. Toàn bộ mặt biển rõ ràng cuồng bạo rất nhiều. Phía trước Hứa Thanh, rốt cục xuất hiện một hòn đảo. Tổng thể thì cái đảo này đen nhánh, dường như được bao phủ trong mưa hơi mù, như ẩn hiện dấu hung thú ăn thịt người. Mùi hôi thối cùng ẩm ướt lượn lờ trong thiên địa, hiện ra mùi khô bại và tử vong. Bốn phía trên mặt biển trôi nổi, rải rác trên 100 con thuyền, có đủ các loại khác nhau, nhưng đều không phải pháp chu của ngọn núi thứ 7. Mà trên bờ cát còn có một chút ít thi hài nhân thú không biết đã tử vong bao lâu, làm cho người ta có một loại cảm giác ẩm lãnh. Lại nhìn lên trên, bên trong hòn đảo màu đen là núi rừng mơ hồ lượn lờ. Những dãy núi trùng điệp, khí tức khắc nghiệt mang theo cảm giác áp lực như mây đen trong hoàng hôn lúc này vậy. Đè xuống thật sâu, tràn nhập bát phương. Cũng theo pháp chu Hứa Thanh tới gần, từng đạo ánh mắt ẩn hiện bên trong dãy núi, cùng trong rừng dường như lập tức mở ra, lạnh lùng khóa chặt về Hứa Thanh. Hứa Thanh rõ ràng có thể cảm nhận được sự bất thiện trong những ánh mắt này. Hắn ngẩng đầu, con mắt chậm rãi nheo lại, thần sắc bình tĩnh, trên người cũng tỏa ra khí tức lăng lệ ác liệt như lưỡi đao. Tựa như hóa thành một con sói đơn độc, khiến cho những ánh mắt nhao nhao kia đình trệ, có chỗ cảm giác, sau đó từng cái một thu liếm lại. Mặt Hứa Thanh không cảm xúc, thân thể nhoáng một cái bước lên bãi cát, phất tay thu pháp chu, phủi phủi bụi bặm trên người, sau đó đi về phía rừng rậm. Lúc đi ngang qua đống thi hài ở bốn phía, hắn cúi đầu nhìn một cái. Những đống xương tàn phá màu nâu xám tản mát trên bờ biển cát đen. Có cái đã phong hóa, lộ ra sự thô ráp cũng không được đánh bóng. Giống như mới tồn tại trong không gian không lâu, phía trên vẫn còn dư lại thịt nát hư thối. Gió biển thổi vào lướt nhẹ qua đám cát sỏi trước mắt, qua đống đầu lâu trồng chất của cả người và thú vật. Thổi vào trên người vị thiếu niên đang đứng ở đó. Khung cảnh ở đây tràn đầy sự âm u, tàn khốc của đảo Hải Tích chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Chỉ có ánh nắng hoàng hôn đỏ thẫm như lá rụng rơi xuống trên bờ cát, giống như vì cái chết của chúng nó mà đắp lên một tấm vải mồ. Đáng tiếc, cái mộ này cũng là màu đỏ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn qua đống xương cốt tàn phá ở bốn phía, trong lúc thiên địa đang dần dần đổi mới. Bình tĩnh nhìn về phía rừng rậm, theo hắn tới gần, thân ảnh của hắn cũng dần tan biến bên trong bóng tối. Ngay một khắc hắn bước vào rừng rậm, đêm tối như hai bàn tay to che đậy bầu trời. Bầu trời trở nên đen nhánh, ban ngày thoái vị. Trong rừng, Thân ảnh Hứa Thanh tựa như một đạo u linh, tốc độ cực nhanh, lên xuống từng gốc cây trên đại thụ. Ánh mắt của hắn tựa như ngụy sỉ điều, vẫn nhìn về phía trước, nhưng đồng thời cũng tỉnh táo lại quan sát bốn phía. Hứa Thanh cũng không xa lạ gì rừng rậm. Tuy nơi này là hải đảo, nhưng không phải rừng rậm cấm khu năm đó. Nhưng kinh nghiệm sinh tồn trong rừng rậm lại đều giống nhau. Nhất là khi cây cối trên mặt đất cũng tồn tại chút dược thảo thông thường. Cảnh này khiến cho Hứa Thanh có cảm giác quen thuộc. Đồng thời thân ảnh của hắn trong rừng rậm cũng như cá gặp nước. Hành động nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng hắn cũng dần phát hiện ra một vài địa phương khác biệt. Trong rừng có rất nhiều cây cối sụp đổ. Và lại khu vực sụp đổ phần lớn là những vị trí gần biển, hợp thành một tuyến đường. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, giờ phút này hắn đi đến một chỗ cây cối sụp đổ. Khi đứng ở chỗ này, đầu tiên hắn quan sát vị trí đứt gãy và phương hướng sụp đổ của cây bốn phía. Sau đó cúi đầu đảo mắt nhìn qua những vật bị tàn phá kia. Cây cối co vảy. Hứa Thanh nhặt lên một lớp vảy bạc màu xám to bằng lòng bàn tay từ phía cây tàn phá trên đất. Phía trên còn lưu lại một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Làn da hải tích còn có chút mới. Trong đầu Hứa Thanh đã có phán đoán, hiển nhiên là những con hải tích leo ra từ biển, phía sau đó một đường đi về phía rừng rậm. Những nơi đi qua, cây cối bị chúng va chạm, làm đổ. Nhưng chỗ thế này có rất nhiều, nói rõ một con hải tích ở đây đột ra đều không đi cùng một đường. Điều này cũng hợp lý. Chỉ không biết địa điểm cuối cùng hải tích lựa chọn đột ra là ngẫu nhiên, hay là có một khu vực đại khái. Hứa Thanh trầm ngâm sau khi quyết định thuận theo con đường không biết hải tích đi qua bao lâu này, nhìn xem nơi cuối cùng. Sau khi đã quyết định, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, dựa theo con đường chỉ dẫn, càng lúc càng nhanh. Nhưng vẻ cảnh giác trong lòng hắn thì càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Thanh không biết nơi này có tu sĩ vượt qua ngưng khí hay không. Mặc dù trên đường đến hắn đã phân tích qua, tuy giá trị ra hải tích rất xa xỉ, nhưng hơn phân nửa trúc cơ đều sẽ chướng mắt thấy vật này. Giờ phút này gió rừng thổi tới, mang theo một mùi cây cỏ hư thối. Hứa Thanh hít một hơi, không có người thấy trong đó có những mùi vị khác. Vì vậy động tác cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến nửa canh giờ, khi sắc trời càng ngày càng đen nhánh, ở khu vực gần dãy núi, Hứa Thanh nhảy lên, ngồi xổm trên một thân cây, trong mắt có ánh sáng âm u, ngóng nhìn địa phương cách đó không xa. Phía trước hắn có một lớp da hải tích, tổng thể màu xám đen, rất là khô ráo. Hiển nhiên thời gian đã trôi qua thật lâu, bởi vì tựa hồ tranh đoạt mà bị phá hoại. Lúc Hứa Thanh được điều tra tài liệu, biết rõ da hải tích có thể dùng phương pháp đặc thù khi nó vừa lột xác để bảo tồn. Như vậy mới có đủ giá trị, bằng không mà nói một khi lột xác thời gian đã lâu, chính là tiêu tán linh khí, sẽ không còn bất luận giá trị gì nữa. Đây cũng là lý do tại sao tranh đoạt ra hải tích nhất định phải trải qua máu tanh, bởi vì tất cả những người tới hòn đảo này cũng đều cần phải chờ đợi. Sau đó là một khắc khi ra hải tích lột thì nhanh tay đoạt. Hứa Thanh trầm ngâm rời khỏi tán cây, mở rộng phạm vi thăm dò bốn phía. Cho đến khi hắn dò xét quanh dãy núi một phen, lại theo dãy núi bước tới một khoảng cách, làn da hải tích như trên hắn thấy được rất nhiều. Đồng thời hắn cũng phát hiện nơi hải tích đột ra phần lớn là gần dãy núi, và lại rõ ràng tới gần chỗ này núi cao, đống da hư hỏng lại càng lớn và càng nhiều. Tất cả những thứ này khiến cho hắn trong lòng đã có đáp án. Có lẽ hải tích sẽ thường tới một khu vực đặc biệt để lột ra. Đó là hướng tới chỗ cao. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn một tòa núi cao nhất trong mấy dãy núi trên hải tích đảo. Ánh mắt sắc bén. Chỗ đó có lẽ mới là bảo địa chân chính của hòn đảo này. Hễ là hải tích có thể đến chỗ đó, nhất định đều là hải tích cường đại. Da của bọn nó mới có giá trị nhất. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh không chần chừ nữa. Dùng tốc độ cao nhất đi về phía ngọn núi cao nhất và một đường hắn không ngừng lại chút nào. Trong khi hắn linh hoạt xuyên thoảng qua, cũng chú ý tới vài chỗ trên dãy núi có thân ảnh tu sĩ ngồi đợi. Những người này trên cơ bản đều là tán tu, tu vi đều vào khoảng ngưng khí tầng 5. Mặc dù không phải rất mạnh, nhưng rõ ràng có thể thấy được trong mắt những người này đều hiện ra sự tàn nhẫn. Mà bọn họ hiển nhiên cũng tự biết rõ, cho nên đều lựa chọn ở một vài dãy núi nhỏ. Đối với việc Hứa Thanh lao lên, cả đám đều cảnh giác ngóng nhìn, nhưng chú ý thấy hắn chỉ là đi ngang qua, cả đám mới nhao nhao thở ra nhẹ nhàng. Hứa Thanh tương tự nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy đều hội tụ ở đây. Nói rõ phán đoán lúc trước của mình có lẽ không sai, tỷ lệ tồn tại tu sĩ trúc cơ là không lớn. Nhưng hắn cũng không phớt lờ, bởi vì nếu thực sự có tu sĩ trúc cơ, vậy xác suất lớn nhất chính là ở trên địa phương mà bây giờ chính mình đang đi tới. Cứ như vậy thời gian không lâu, dưới tốc độ của Hứa Thanh, hắn vượt qua mọi người ở chỗ dãy núi, cuối cùng đã tới ngọn núi cao nhất trên Hảo Hải Tích. Mà theo hắn đến, từng tia khí tức lập tức từ trên đỉnh núi bộc phát khóa chặt vị trí của hắn. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, sau khi cẩn thận cảm thụ, thần sắc có chút kỳ dị. Hắn vẫn không phát hiện bên trong có khí tức của tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Vì vậy biểu cảm bình tĩnh đi thẳng về phía trước, đồng thời cũng chú ý trên ngọn núi này tồn tại rất nhiều lớp da hải tích đã hư hỏng. Khí tức tràn ra trên những lớp da hải tích ít nhất cũng là ngưng khí tầng 5, 6, khiến cho Hứa Thanh càng xác định phán đoán của mình, lúc hải tích đột ra sẽ đi lên địa phương cao hơn. Về phần những khí tức lột dò xét về phía mình, Hứa Thanh không thèm để ý tới, hắn đi thẳng đến đỉnh núi rất nhanh liền đạt được mục đích. Khu vực của đỉnh núi là một cái thung lũng rất lớn, bốn phía có cây cối vờn quanh, bên trong phân tán không ít tu sĩ, tu vi họ đều rõ ràng cường hãn hơn nhiều so với những tu sĩ của dãy núi khác. Phần lớn là tu sĩ ngưng khai khí tầng 8, 9, thậm chí cũng có vài kẻ ngưng khí đại viên mãn. Hoàn toàn chính xác là không có tu sĩ trúc cơ. Mà đám tu sĩ nơi đây ánh mắt từng người hoặc là hung tàn, hoặc là âm lãnh hiện ra sự khát máu, đều rõ ràng là hạng người không cần mạng. Và lại bên trong đa số người không phải nhân tộc, ngược lại dị tộc chiếm cứ phần lớn. Trong đó có dị tộc độc hành, cũng có dị tộc thành đàn. Có một chút mùi tanh rất nặng của biển trên người, hiển nhiên những người này quanh năm trên biển. Bọn họ đang ngóng nhìn Hứa Thanh, lúc Hứa Thanh đi tới, ánh mắt đảo qua bọn họ, lập tức nhận lấy 3 đến 5 nhân vật có trên bảng truy nã. Vì vậy trong mắt đã lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Nhưng hắn không lựa chọn ra tay mà tìm một cây đại thụ khoanh chân ngồi nghỉ ngơi bên trên. Mặc dù trong đáy lòng hắn đã có chút phán đoán là trong này sẽ không có tu sĩ trúc cơ, nhưng Hứa Thanh vẫn như trước cảm thấy nguyên nhân mà nơi này ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không có, nhất định không như hắn đang nghĩ. Giờ phút này, sau khi khoanh chân ngồi xuống, đáy lòng Hứa Thanh lập tức suy tư, đồng thời ánh mắt cũng nhanh thu hồi lại. Hắn cũng không xa lạ gì sự ác ý của những tu sĩ nơi đây, vô luận là xóm nghèo hay doanh địa thập hoang giả, cơ bản đều giống nhau. Cho nên hắn rất bình tĩnh, ngồi ở chỗ kia, vừa muốn tu hành lại khẽ cau mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua bọn hải tặc cách đó không xa, vẫn còn đang nhìn về phía hắn. Đám hải tặc này là một cái tiểu đội, bên trong có 8 tu sĩ, trong đó có 2 người là nhân tộc, 6 người là dị tộc. Người sau có bộ dáng khác người trước, thân thể tràn đầy xúc tu. Có tên, có con mắt thứ 3, còn có một người phía sau có cánh. Bọn họ nhìn Hứa Thanh với ánh mắt bất thiện, bên trong con mắt ẩn chứa sự hung hăng. Tên dị tộc mọc cánh trong đó còn nói nhỏ một chút với đồng bạn của mình bên cạnh. Sau đó Hứa Thanh đã thấy tên dị tộc con mắt thứ 3 bên trong những tên cướp đứng dậy, đi tới chỗ mình. Nơi này không chào đón đệ tử Thất Huyết Đồng, cho nên bây giờ ngươi lập tức cút đi, hoặc ở lại chỗ này làm chất dinh dưỡng. Tên dị tộc ba mắt tới gần, nhe răng cười mở miệng, đồng thời cũng không kiêng nể gì phóng thích ra chấn động tu vi ngưng khí tầng 8, tạo thành uy hiếp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh rất nghiêm túc đánh giá một chút tên dị tộc trước mắt này, muốn xác định một chút xem đối phương có phải có chỗ hiểm hay không. Sau đó nhìn một chút đồng bạn của đối phương cách đó không xa, trong lòng biết rõ đây là đối phương đang cử tu sĩ tới thăm dò hắn. Nếu như chính mình bị khi dễ, như vậy liền sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ cướp đoạt. Nhìn một chút, bỗng nhiên Hứa Thanh giơ tay phải lên, chụp về phía sau lưng. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh hơi mờ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, bị tay Hứa Thanh cắt cao chụp trúng cổ. Trong lúc kịch liệt vùng vẫy, thân ảnh hơi mờ này nhanh chóng hiện ra, rõ ràng là một người dị tộc, tóc màu lam. Trên mặt đầy lân phiến, nhìn từ quần áo thì hiển nhiên cùng một hội với đám hải tặc. Giờ phút này trong mắt tên dị tộc lộ ra sự hoảng sợ, vừa định phản kích, nhưng theo Hứa Thanh tay phải hung hăng bóp, một tiếng giặc vang lên, tổ tên dị tộc trực tiếp vỡ vụn. Vẫn không kết thúc, lực lượng hóa hải kinh trong chớp mắt tràn vào huyết dịch trong cơ thể tên dị tộc này. Sau đó Hứa Thanh điều khiển trực tiếp phá tan thân hình, khiến cho thân thể của tên dị tộc này oanh một tiếng nổ tung. Máu thịt đầy trên mặt đất, nhưng lại không có chút nào nhiễm vào trên người Hứa Thanh. Bộ phận cơ thể dị tộc khác biệt với nhân tộc, Hứa Thanh không muốn đi tìm xem nơi nào là chỗ hiểm, cho nên trực tiếp khiến cơ thể vỡ tan hoàn toàn, như vậy có thể giết chết đối phương. Sau khi giết chết một tên dị tộc, ánh mắt Hứa Thanh cũng không lộ ra nửa điểm chấn động, dường như chỉ là bóp chết một con sâu cái kiến. Vẫn lạnh lùng như cũ nhìn về phía tên dị tộc ba mắt đằng trước. Thân thể của tên dị tộc ba mắt khẽ run lên, hô hấp trở nên dồn dập. Thần sắc của những tên đồng bạn phía sau gã đều nhào nhào biến hóa. Từng người đều vô cùng cảnh giác và ngưng trọng. Hiểu lầm. Tên dị tộc ba mắt thở sâu, đã nhận ra Hứa Thanh không dễ chọc. Vì vậy trầm thấp mở miệng, đồng thời chậm rãi đuôi ra phía sau. Nhưng, gã không biết Hứa Thanh, cũng không biết nguyên tắc Hứa Thanh là bất cứ cái tồn tại nào uy hiếp tới an toàn tính mạng của hắn thì đều phải dùng toàn bộ khả năng chém giết. Cho nên hầu như ngay khi tên dị tộc ba mắt lui ra phía sau, Hứa Thanh lập tức triển khai thế công. Tốc độ ầm ầm bộc phát, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Sắc mặt tên dị tộc ba mắt đại biến, trong nháy mắt, phất tay hình thành lớp phòng hộ hình băng linh. Hứa Thanh tới gần, rồi trực tiếp hạ xuống một đường quen. Tiếng nổ vang, lớp phòng hộ băng linh năng của tên dị tộc ba mắt trực tiếp chia năm xẻ bảy vỡ ra. Ánh mắt tên dị tộc ba mắt co rút đến cực hạn, vừa muốn mở miệng, nhưng nắm đấm của Hứa Thanh như trẻ tre, dễ như trở bàn tay trực tiếp hạ xuống tới lồng ngực của gã. Một đường quyền, thân thể tên dị tộc ba mắt kịch liệt rung động, ngực lõm xuống, hết thảy bộ phận trong cơ thể trực tiếp tan vỡ. Cách đó không xa, thần sắc của những tên hải tặc kia hoàn toàn đại biến. Những người khẽ quát trong những tên đó đứng lên định lập tức ra tay. Nhưng tốc độ Hứa Thanh còn nhanh hơn bọn chúng. Trên thực tế, khi ra tay chém giết người thứ nhất, hắn cũng đã quyết định diệt cỏ tận gốc đám hải tặc này. Giờ phút này nhoáng một cái, tốc độ Hứa Thanh kinh người. Trong cái nhìn của đông đảo tán tu và dị tộc bốn phía, thân ảnh của hắn lập tức tiến vào trong đội hải tặc kia. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng nổ vang và thuật pháp, tiếng va chạm lập tức truyền ra. Trong chớp mắt, đám hải tặc tử thương 6 người, chỉ còn lại tên dị tộc mọc cánh kia. Trong thần sắc của gã, mang theo vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có, Biden không muốn bỏ chạy. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, một thanh dao găm sắc bén gào thét phóng đi, trực tiếp đâm xuyên vào mi tâm của gã. Thân hình của gã từ không trung chợt rơi xuống, phịch một tiếng, rơi xuống đất. Hết thảy, kết thúc. Tiếng hít sâu trong miệng tu sĩ bốn phía lần lượt truyền ra, ánh mắt bọn họ cũng vào thời khắc này biến thành vô cùng ngưng trọng. Từng người đều kiêng kỵ Hứa Thanh, mặt không cảm xúc đang đi ra từ trong đống thi thể hải tặc. Hứa Thanh bỏ qua ánh mắt bốn phía, dùng dao găm cắt đứt từng cái đầu của đám hải tặc. Sau đó một đường đi đến chỗ nghỉ ngơi của mình. Sau đó treo đầu đám hải tặc lên cây, giống như là một cái dấu hiệu. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, nhìn một chỗ thung lũng khác. Chỗ đó có một mỏm núi đá. Giờ phút này sau núi đá lộ ra cái đầu rắn thật lớn. Dưới đầu rắn là một đạo thân ảnh quen thuộc. Lão ta cũng ở đây. Nội tâm Hứa Thanh cảnh giác, hắn biết rõ đối phương rất quỷ dị. Vì vậy ánh mắt nheo lại, quét lại về đại xa sau lưng đối phương. Thân ảnh của lão đầu chính là của khách sạn trên đường Bàn Tuyền. Giờ phút này lão cũng nhìn thấy Hứa Thanh, đáy lòng rất là phiền muộn. Tại sao tiểu tử này cũng ở đây? Ánh mắt hai người cách một cái thung lũng nhìn nhau, nhưng rất nhanh đều tự thu hồi. Xú quậy! Lão thấp giọng mở miệng, nhưng ánh mắt đại xà ở bên rõ ràng trở nên sáng ngời. Cái gì mà xin chào thưa huynh? Hắn cũng không nghe hiểu người đang nói cái gì. Lão đầu tức giận liếc đại xà. Trò đùa gì đây? Ngươi muốn hỏi hắn có thích rắn không hả? Còn thích ăn túi mật rắn hay không? Ngươi điên rồi hả? Cái này cần phải hỏi sao? Vừa rồi không chú ý sao? hắn quét mắt nhìn tới túi mật của người đấy. Người không tin? Lão đầu im lặng. Ta không giúp người hỏi, không phải người lén nút gia nhập tình báo ti của ngọn núi thứ bảy sau lưng ta sao? Khi nào trở về tự mình điều tra xem tiểu tử này đã giết bao nhiêu con rắn rồi? Lão đầu lời quan tâm tới con đại xà bên người. Lão cảm thấy, từ khi con rắn này trông thấy tiểu tử Hứa Thanh, chỉ cần là cử chỉ của hắn thì đều trở nên điên rồ, giống như đầu óc ngã bệnh vậy. Đừng nói là do hắn đã nhìn thấy thân hình của người nhà. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên tán cây, dương mắt nhìn tới chỗ lão đầu khách sạn Đường Bản Tuyền xa xa, nội tâm cực kỳ cảnh giác. Đồng thời cũng có sát cơ hiện ra trong đáy lòng. Đối phương chính là người được khắc tên ở trên thẻ tre của hắn. Chỉ bất quá Hứa Thanh vẫn cảm thấy không quá nắm chắc, cho nên Thủy Chung chưa từng đi tới Đường Bản Tuyền, mà giờ gặp phải ánh mắt Hứa Thanh nheo lại. Nhưng cân nhắc lần này ra ngoài lấy thu hoạch là chủ yếu, đối phương cũng không phải dễ dàng lộng chết như vậy, cho nên hắn đè sát ý xuống, nhìn về phía bốn phía xung quanh. Mọi người ở đây, từng người đều không tầm thường, nhất là những người độc hành trong này. Có một số người khiến chú Hứa Thanh mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Đây cũng là lý do tại sao hắn muốn chém giết đám hải tặc khiêu khích mình. Hắn lớn lên từ nhỏ trong xóm nghèo, khắc sâu biết được việc giấu giếm thực lực này có lợi mà cũng có hại. Nhiều khi ẩn giấu có thể khiến cho mình gặp phải những phiền phức không cần thiết. Cho nên sau khi quyết đoán, hắn liền lấy ra sức mạnh như đôi đỉnh và dùng sát khí máu tanh để trấn nhiếp mọi thứ. Cho nên khi Hứa Thanh đến, liền đã có ý nghĩ này. Cái này cũng là cách khi làm Hứa Thanh vùng vẫy khi ở xóm nghèo. Vào thời điểm thích hợp, nhất định phải lộ ra răng nanh của mình để mình cảnh cáo với tất cả mọi người. Đừng chọc đến ta. Mà sở dĩ cắt đầu, một là vì trấn nhiếp, một phương diện khác cũng bởi vì đầu bọn chúng đáng giá. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, lập tức từng mảnh phấn độc hạ xuống chung quanh hắn. Làm xong những thứ này, hắn nhắm mắt lại lặng lẽ đả tọa chờ hải tích đến. Mà màn này vừa ra tay vừa rồi của Hứa Thanh đã đích xác đạt đến mục đích của hắn. Tất cả những người bốn phía giờ phút này đều vô cùng kiêng kỵ hắn, dường như nhận thức tư cách của hắn, cũng đồng thời đều tự mình cảnh giác. Cái này khiến cho mọi thứ lại trở về cơ bản cân bằng. Cứ như vậy, trong sự cân bằng này trong thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm này đến ngày hôm sau. Khi một tia nắng ban mai chiếu xuống, Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt ra nhìn dưới núi. Hầu như vào lúc hắn nhìn lại, cũng có 7-8 đạo ánh mắt không phân trước sau tương tự nhìn lại. Trong ánh mắt mọi người đều có thể thấy được chỗ mà bọn họ đang nhìn. Dưới núi truyền tới thanh âm oanh oanh, phảng phất có con quái vật khổng lồ đang khó khăn đi về phía trước. Mà thanh âm này cũng khiến cho càng nhiều tu sĩ lưu ý hơn. Không khí nghiêm túc trong thời khắc này cũng nhanh chóng tràn nhập nơi đây. Rất nhanh, trong mắt Hứa Thanh thấy được trong núi rừng, thân ảnh một con hải tích dài trọn vẹn 7-8 trượng lộ ra. Toàn thân con hải tích này đen thui, da nó như một gốc cây già rợi, lộ ra dấu vết 5 tháng trên dưới. Dưới ánh mặt trời, phản xạ ra ánh sáng màu đen, hình như tồn tại một lớp cách với thân thể đang từng chút xíu tách ra. Bốn cái móng vuốt của nó còn đang theo cảm giác rất lợi hại. Giờ phút này nó đang không kịp mà bò tới. Dường như mỗi bước đều mang đến cho nó một chút đau khổ. Nhưng nó cũng không dừng lại nửa điểm nào. Mặc dù hiện ra khí tức suy yếu, nhưng chấn động trên thân thể nó so với tu sĩ ngưng sĩ tầng 8. Cái này vẫn để cho hô hấp của tất cả mọi người hơi ngưng tụ. Vậy mà con hải tích này hiển nhiên không thể nào phát hiện nơi này có người. Nhưng nó lại không thể trong lòng chút nào. Trong lúc khó khăn bò lên đỉnh núi, phía sau nó cũng không ngừng vang lên tiếng nổ. Có thể thấy được từng gốc cây đang sụp xuống. Con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Tổng cộng 6 con hải tích lần lượt xuất hiện. 6 tấm da hải tích ngưng khí tầng 8. Hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập. Hắn biết rõ, loại da này có giá trị cực cao bên trong bến cảng Thất Huyết Đồng, cao tới 5-600 linh thạch một bộ. Giờ phút này hắn nhìn về những con hải tích này mang theo ánh mắt lập lè, hình như không phải dị thú mà là linh thạch. Nhưng những người khác cũng đều không hành động thiếu suy nghĩ, Hứa Thanh cũng lặng lẽ chờ đợi. Cho đến khi tiếng nổ vang càng ngày càng gần, sáu con hải tích này khó khăn bò lên đỉnh núi. Cho đến khi sau đến chỗ thung lũng mọi người, chúng đã bỏ qua toàn bộ tu sĩ bốn phía. Phía dưới từng ánh mắt chú ý bước vào bên trong thung lũng. Sau khi sáu con hải tích này bước vào thung lũng, lập tức có từng tiếng phát ra gào thét. Thân thể kịch liệt lắc lư, rung động, dường như đang dùng khí lực toàn thân để lột ra. Tiếng gào thét của chúng nó vang vọng khắp bát phương, khiến cho toàn bộ tu sĩ chú ý, tâm thần cũng chấn động. Tia sáng trong mắt Hứa Thanh cũng càng ngày càng lợi hại. Hắn cũng nhìn những con hải tích đang vùng vẫy, lớp da bong tróc trên người giờ phút này đang tăng tốc chia lìa. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa canh giờ. Con hải tích đầu tiên thành công lột xuống bộ da, khí tức cũng khôi phục cất bước rời khỏi. Từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn tu sĩ bốn phía. Da hải tích bên trong thung lũng không còn là màu đen nữa, mà lộ ra chút ánh sáng màu xanh. Rõ ràng có thể thấy được phía trước có những đường vân, thậm chí là có chút phát ra ánh sáng long lanh, tựa như vật sáng long lanh, thoạt nhìn giống như một con hải tích nhỏ vậy. Nhưng mọi thứ vẫn như trước, không ai động thủ. Hứa Thanh nheo hai mắt lại, tương tự không nhúc nhích. Lại chờ thêm giây lát, cho đến khi con thứ hai, thứ ba, con hải tích thứ tư cũng lần lượt hoàn thành đột ra sau đó rời đi. Vào lúc con hải tích cuối cùng hạ lớp da của nó xuống, trong nháy mắt có một người động thủ. Người động thủ chính là lão đầu Đường Bản Tuyền. Tốc độ của lão cực nhanh, cả người tựa như mũi tên rời cung bắn thẳng đến thung lũng. Sau đó, tu sĩ bốn phía khác cũng đều trong nháy mắt lao ra, sát cơ trong một chớp mắt bộc phát. Thân thể Hứa Thanh cũng đồng dạng nhóng một cái, cả người lưu đại tàn ảnh trên cây, dùng tốc độ kinh người dấy lên tiếng thét lao vào trong thung lũng. Trong chốc lát, khoảng chừng 30 tu sĩ lao vào thung lũng, mục tiêu chính là 6 bộ da hải tích cực lớn lột ra. Cũng trong chớp mắt, ở đây đã bắt đầu một màn tranh đoạt và giết chóc vô tình. Thanh âm oanh oanh vang vọng tràn nhập khắp trời, cả người Hứa Thanh như một thanh kiếm rời vỏ, bộc lộ tài năng. Sau khi tới gần liên tục chụp vào bộ da hải tích, một số người tu sĩ dị tộc ăn mặc áo tơi bên cạnh lao tới, hàn mang trong mắt bộc phát, ra tay, ngăn trở. Cút! Trong lúc nói lời này, tên dị tộc này phất tay, một cỗ linh năng từ ngưng khí tầng 9 lập tức tản ra trên người gã, hình thành uy áp chấn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, cũng không thèm liếc mắt nhìn, giơ nắm đấm tay trái lên, quay người về phía tên dị tộc lao tới, trực tiếp hạ xuống một đường quyền. Trong nháy mắt, khi một quyền này được đánh ra, khí tức trên người hắn âm trầm bộc phát, hư ảnh của bà cũng hiển lộ ra sau lưng, dáng vẻ dữ tợn khuếch tán bát phương, càng có tiếng gào thét không tiếng truyền ra. Theo đó, một quyền Hứa Thanh ầm ầm lao về phía địch nhân. Sắc mặt tên dị tộc mặc áo tơi bỗng nhiên đại biến, lúc trước gã cũng đoán tu vi của đệ tử thất huyết tộc này trước mắt không tầm thường, nhưng hôm nay vừa ra tay, chớp mắt khi nhìn thấy hư ảnh của bạt xuất hiện, nội tâm của gã bỗng vang lên một tiếng lộp bộp. Khí huyết hóa ảnh, người là luyện khí đại viên mãn. Trong lúc nói chuyện, gã chợt nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn là chậm. Theo nắm đấm Hứa Thanh hạ xuống, một tiếng nổ vang lên, toàn thân tên dị tộc mặc áo tơi chấn động mãnh liệt, phun ra máu tươi. Nhưng gã cũng không phải hạng tầm thường, không biết triển khai thủ đoạn gì. Thân thể bỗng nhiên mơ hồ, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở nơi xa, lần nữa phun ra một bụng máu tươi. Áo tơi trên người vỡ thành hơn phân nửa, lộ ra làn da bên trong. Sau đó gã ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ trước nay chưa từng có. Hứa Thanh không đủ thời gian để chú ý tới đối phương. Sau khi phát bắt được bộ da hải tích trước mắt, hắn liền nhoáng một cái thu hồi, sau đó muốn kiếm bộ thứ hai. Nhưng ngay khi đang định tiếp tục động thủ, xa xa lập tức truyền tới tiếng gầm nhẹ. Người muốn hại chết chúng ta! Hứa Thanh chợt quay đầu, thấy một tên tán tu xa xa, hình như bởi vì không kịp tham dự tranh đoạt da hải tích, cho nên đặt chú ý đánh vào người con hải tích cuối cùng, đang muốn đi khai. Nhưng lại bị một đại hán dị tộc có lũi mũi rất dài, phẫn nộ ngăn trở. Người cái tên đáng chết này, có biết hay không, một khi có một con hải tích chết ở nơi này, tất cả chúng ta đều phải chết. Đại hán tràn nhập lửa giận, ra tay đánh về phía tán tu. Mọi người giờ phút này cũng nhao nhao nhìn tên tán tu, sát cơ trong mắt mãnh liệt. Sắc mặt người tán tu kia biến hóa, trong lúc rút lui nhanh chóng mở miệng. Không phải chỉ là một con hải tích sao? Làm sao có thể khiến cho chúng ta tử vong? Ngươi là người mới tới đúng không? Ngươi biết vì sao nơi này không có tu sĩ trúc cơ không? Biết vì sao quanh khu hải vực này không có tu sĩ trúc cơ nào dám đi ngang qua đây không? Ngươi thực sự cho rằng dưới chân chúng ta chỉ là một hòn đảo sao? Ta nói ngươi biết, tòa đảo này là phần lưng của một con hải tích cực lớn, cũng là một cái bộ phận nhỏ được nhô lên mà thôi. Trong mắt tên dị tộc tượng thi nồng đậm sát cơ. Tại sao nơi đây có nhiều hải tích? Bởi vì chúng nó là con nối dõi của hải tích khổng lồ này, bởi vì bảo hộ con cháu nối dõi, cho nên không cho phép bốn phía của ngoại tộc vượt qua ngưng khí xuất hiện, không cho phép nơi này có tu sĩ ra tay đối phó với hải tích. Ngươi bây giờ đang trên người của nó, muốn đi giết con cháu nối dõi của nó, ngươi thấy ngươi sống đủ rồi hả? Nếu nó giận dữ, chúng ta đều phải chết. Mà sở dĩ những tu sĩ ngưng khí như chúng ta có thể tới đây, bởi vì tồn tại kia không thèm để ý tới chúng ta mà thôi. Trong khi nói những lời này, dị tộc tượng thi này dĩ nhiên vẫn ra tay. Càng có những tán tu khác không tranh đoạt được ra hải tích, ánh mắt đều mang theo tham lam cùng nhau lao tới chỗ này ra tay. Trong thời gian ngắn, liền có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Vị tán tu kia bị đám người vây đánh chết một cách thê lương, toàn bộ vật phẩm trên người đều bị bọn người phân chia. Sau khi Hứa Thanh nghe được lời nói, bọn họ cũng hít vào một hơi, rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao mà từ con đường bên ngoài tới đây đều không phát hiện ra tu sĩ trúc cơ. Vì vậy cúi đầu nhìn vào mặt đất dưới chân, lặng lẽ lao ra, lao thẳng đến đám tu sĩ đang tranh đoạt ra hải tích. Hàn mang lập lè, dao găm được hắn rút ra, những nơi đi qua hễ có người ngăn trở đều lập tức bị hắn chém. Gió rét thổi qua hất bay tóc mai của Hứa Thanh, lộ ra sự lăng lệ ác liệt trong ánh mắt của hắn. Cuối cùng, hắn từ trong tay ba tu sĩ cướp được bộ da hải tích thứ hai, mà giờ khắc này bốn bộ khác cũng đều đã có chủ nhân, và lại từng người đều máu tanh vô cùng, đều kiếm được chỗ đứng từ giết chóc, trấn nhiếp đám người bên ngoài. Trong đó, có một người giống như Hứa Thanh thu được hai bộ da hải tích, chính là lão đầu Đường Bản Tuyền. Về phần hai bộ khác, một bộ bị dị tộc độc hành cướp đi, một cái khác được quần thể 4-5 người chiếm cứ. Giữa những mọi người đều tràn nhập sát ý, nhưng cũng kiềm chế không tiếp tục động thủ ở thời điểm này. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bốn phía, nhìn một cái qua lão đầu Đường Bản Tuyền, chú ý tới con đại xà sau lưng đối phương. Khi con đại xà này thấy ánh mắt của Hứa Thanh, liền vội vàng gật đầu về phía hắn. Hứa Thanh không để ý, ánh mắt va chạm, liền tản ra, bỏ qua ý định ra tay, thân thể bỗng nhiên lui lại phía sau, trở lại trên cây của mình, khoanh chân ngồi xuống. Ba phương khác đều nhẹ nhàng thở ra, cũng tự tìm phần mình rút lui. Bốn phía quanh thung lũng cũng chậm rãi trở lại yên tĩnh, nhưng mơ hồ có từng đạo ánh mắt bất thiện của tu sĩ không tranh đoạt được ra hải tích đảo qua đám người Hứa Thanh. Lão đầu Đường Bản Tuyền giờ phút này đang ngồi chỗ kia, cầm lấy tẩu thuốc hút một hơi. Bộ dáng giống như rất thỏa mãn, nhưng rất nhanh nhớ ra cái gì đó. Nhanh chóng tìm kiếm túi lấy ra một viên thuốc giải độc, nuốt xuống. Lão cũng không thèm để ý tới tiếng kêu ọt ọt ở một bên. Cho đến khi con đại xà đụng vào thân thể lão một chút, lão mới không kiên nhẫn thấp giọng mở miệng. Nhắc nhở cái rắm, đó là một con sói ăn tươi nuốt sống, giết người không chớp mắt. Hắn còn cần ta phải nhắc nhở, ngươi cho rằng hắn không biết buổi tối sẽ có người động thủ sao? Ta nói ngươi là con rắn bạch nhãn này, tại sao quan tâm hắn như vậy hả? À, ta đối với ngươi không tốt như vậy, nuôi ngươi đớn. Tại sao ngươi không quan tâm tới bộ xương dài này hả? Ta nghĩ rằng vừa nãy ta đã trúng độc của hắn đấy. Lão đầu đang ở đây bộc phát cảm xúc mãnh liệt bất mãn. Đồng thời Hứa Thanh ở tán cây xa xa cũng chậm rãi nheo mắt. Bên trong có hàn mang chớp động. Đồng dạng cũng đánh giá những người có ánh mắt bất thiện kia. Trọng điểm chính là túi trên người của bọn họ. Sau đó hắn liền liếm liếm bờ môi. Càng nhiều phấn độc tản ra bốn phía hơn. Thời gian một ngày chậm rãi trôi qua, ban đêm phủ xuống. Ánh trăng ảm đạm chiếu khắp mặt đất, rừng cây hoang tàn trong ánh trăng chiếu ra, sinh ra vô số bóng đen bí hiểm. Theo những cơn gió đầy động, từ xa nhìn lại cứ như là yêu ma quỷ quái đang nhảy múa dưới những ánh trăng âm u ảm đạm vậy. Cảnh đêm lạnh buốt, nhưng cũng dần dần không lấn át được sát ý tràn nhập. Ánh trăng cũng dần dần không còn dung nạp được tham lam của chúng sinh. Vì vậy gió biển tiêu điều sớm đã thổi đến ca khúc chôn vùi tất cả vào trong thời khắc này. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 27 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như nghe truyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.